Dạng cổ đào hoa chiêu thánh nữ, thiên thu xưng sắc tập thần tiên. Đạo tràng chùa Minh Duyên, Huệ Nhẫn xin trân trọng giới thiệu bộ kinh Khuyên Đời Tu Niệm phần thứ 16. Bộ kinh Khuyên Đời Tu Niệm phần thứ 16 này do Đạo tràng Miễu Tây A, phường Bình Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, Phật tử Hồ Hoàng Vân pháp danh Huệ Tâm, Nguyễn Thị Lan pháp danh Diệu Đức 52 tuổi, Hồ Hoàng Nghĩa, Lê Thị Trúc 29 tuổi, đồng Hùng Chung phát tâm ấn tống để cầu phúc cho Hồ Hoàng Quanh, Nguyễn Thị Hường 49 tuổi được vạn phúc vạn thọ. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử linh tử gần xa kính mến. Bởi hữu duyên trên bước đường tu nhân học Phật, có lần Huệ Nhẫn đã từng xem qua bộ kinh Khuyên Đời Tu Niệm. Đó cũng là hữu duyên hàng chục năm qua luôn ấp ủ. Bộ kinh này do Quỳnh Nhung, Thanh Lệ Kim Thuyền đã lưu truyền lại, hầu đem đến cho quý nam nữ Phật tử linh tử gần xa một món quà làm kim chỉ nam trên bước đường tu nhân học Phật. Rất mong sự hoan hỷ của toàn thể quý liệt vị. Cầu chúc quý vị nghe lời kinh tiếng pháp này thức tâm tu niệm, và cầu nguyện cho Kim Thiền Hoàng Mẫu, những người lãnh đạo, Phật tử Thanh Lệ luôn được nhiều phước báo, sở nguyện sở cầu luôn luôn được thành tựu. Cùng Phật tử khắp nơi thân mến, khi nghe qua kinh điển Mẫu Hoàng, chúc quý ngài đầy đủ phước duyên, sớm bước lên con thuyền Bát Nhã, kinh kệ khuyên đời ích lợi chung, nhớ trao người khác được nghe cùng. Hồng chung bố thí ấn tống bòn duyên phước, pháp thí giống lành sáng ven dung. Nam mô vô thượng hư không diêu trì Phật mẫu chứng minh, nam mô tam tòa thánh mẫu chứng minh, nam mô phổ minh đường thượng thượng giác hạ hải hiệu bủ long Nguyễn Công Hòa thượng tôn sư chứng minh. Cúi đầu thi lễ Kim Thiền Hoàng Mẫu, người lãnh đạo pháp danh Thanh Lệ, cùng toàn thể quý thiện tri thức đạo hữu nhân sĩ gần xa. Cầm nang thơ lời kinh màu, để ban truyền linh tử trần gian. Ngày nay Phật tử tâm thành, Miếu Tây Sài Gòn thành phố Bình Trưng Tây, ở xứ quận hai, nữ nam con cháu một lòng thành tâm ân tông bộ kinh mẫu hoàng. Nay mình duyên tâm thành khẩn nguyện, tỏ lòng thành ghi lại chân kinh. Nữ nam linh tự nghe thời gắn công tu niệm màng loan quay về. Đồng kính chúc nhà nhà an hương, nguyện cầu cho phước huệ sông tu. Cầu cho Phật tử hoàng dân, họ hồ tên gọi cùng Nguyễn Thị Lan. Hồ Hoàng Nghĩa Lê Thị Trúc, người để thành tâm huệ tâm diệu đức dạy thời tâm thành khấn nguyện lời kinh cầu nguyện. Nay gửi đến gần xa linh tử, lời chân kinh ban phước hồng trần, gắn nghe lời nguyện ân cần, phát tâm tu niệm ngày sau quy hồi. Nam mô vô thượng hư không diêu trì Phật mẫu chứng minh. Kinh mừng mẹ. Thành tâm khấn nguyện tại tiền, con mừng hoàng mẫu tình thuyền giáng lâm. Vì con nay đã lạc lầm, nhờ ơn hoàng mẫu ân thâm dạy truyền. Con mừng con gặp phước hiền, ngày nay mừng mẹ đạo tiên chỉ bài. Con mừng mẹ ở chương đài, con mừng mẹ dạy đạo này cho con. Kỳ ba con quyết giữ trọn làm vui cho mẹ lòng son mới mừng. Con mừng mẹ ở chính tận từ bi bùa khắp chỉ chừng cho con. Con mừng đại đạo vuông tròn, con mừng mẹ bỏ lầu son xuống trần. Con mừng hoàng mẫu ân cần, con mừng con gặp phước hồng ngày nay. Con mừng mẹ xuống trần ai, con đây mừng mẹ thiên thai mới về. Con đây mừng mẹ hầu kề, con cầu xin mẹ trở về trần gian. Vì con gặp cảnh trái ngang, cầu xin mẹ xuống trần gian dạy bài. Ngày nay mẹ phế chương đài, con đây mừng mẹ gặp ngài lo tu. Xưa nay con mãi mê mộ, ngày nay tỏ rạng nhờ ơn mẹ hiền. Con mừng mẹ lập tình thuyền, con mừng con gặp mẹ hiền là mai. Ngày nay con quý cao bái bái theo đức mẹ thiên thai trở về. Ngày nay mừng mẹ hậu kề, lấy lời châu ngọc dỗ về cho con. Kỳ tam giữ đạo cho tròn, con không để mẹ lầu son mẹ hờn. Chờ tu quyết chi chớ sờn, con làm cho mẹ khỏi hờn lòng son. Ngày nay mừng mẹ đã tròn, cúi đầu đảnh lễ lòng con kính thành. Kinh Đức Mẹ. Kim thiền con hiền khẩn nguyện, nguyện mẹ lành lai chuyển cho đời. Kêu nhau tình giấc dậy thời, đồng chung lệ thứ thoát đời sông mê. Nhủ con quay về cánh cầu, sao con còn mê ngủ bụi trần, nghe lời hoàng mẫu gắn công y lời mẹ dạy tốt dòng biển khơi. Ngày nay mở đạo lập đời, con thề hết dạ giữ lời mẹ khuyên. Thành tâm con nguyện mẹ hiền, làm sống cho mẹ màng tiếng mẹ mừng. Ngày nay lễ bái chính tần đồng, chúng nam nữ kính mừng mẫu nghi. Thể nguyện từ bi giữ dạ, cho con thoát đời quân hạ lao phiền. Mẹ lành đang mở đạo tiên, dìu cho nam nữ lên thuyền kỳ ba. Nguyện trên hoàng mẫu chương tòa, diêu cung đối tượng kỳ ba dân lành. Giờ này chỉ nguyện tâm thành, nhờ ơn đức mẹ dạy rành cho con. Nam mô vô thượng hư không, diêu trì Phật mẫu tác đại chứng minh. Cuộc đời khổ lắm bá gia ơi, năm nhâm hoàng mẫu hé chương tòa. Tỉnh ngộ cho rồi lo tu niệm, nhân hiền sẽ gặp hội long qua. Muôn thuở mẹ lành khai mối đạo, khuyên cùng thiện tín khắp gần xa. Ráng dẹp lòng tà mau kịp bước, đặng mà lánh nạn bụi quân ba. Mùa thu tháng tám năm dần, mẹ đây mở đạo khắp phần thế gian, độ cho con trẻ khỏi nàng, dọn đường rước trẻ tiên ban trở về. Con ơi tiên cảnh là quê hồng trần, là chỗ thảm thế sau này. Ràng tu chớ có trễ chạy, con nghe mẹ dạy đại mấy đắng gần. Tu sao kẻ hơn người tầng, tu sao cho hơn giới tầng hòa nhau. Ráng tu ngừng giọt máu đào, ngồi trên thiên cảnh hết đau tâm lòng. Hiện giờ mẹ mãi chờ trông, chờ cho con trẻ tu sông rước liền. Nên ghi tình thất kim thiền, dành lòng mới đặng cõi tiên trở về. Thương con mẹ mới hầu kề, mẹ đây cam chịu nhúng trề mỉa mai. Lòng đây mẹ cũng miệt mài, miễn sao con mẹ thiên thai phản hồi. Con không lựa chỗ con ngồi, con ngu phải chịu thân trôi theo dòng. Đến ngày lập hỏi vừa xong, con ngu nhìn mẹ tuôn dòng lệ xa, làm sao mẹ cứu con mà. Lời khuyên của mẹ là tà bớ con. Dưới trần con nói sắc son, mẹ đây tà mị trên non mới về, cho nên con mới nhúng trề. Vì thương con dạy chớ hề thở than. Mau chân con bước lên thoàn, đừng nghe miệng thế lỡ làng sự tu. Con lo khuya sớm công phu, rồi sao mới biết ai ngu ai mờ. Mẹ thương con trẻ còn khờ, mẹ đem những chuyện thiên cơ tỏ bài. Con đừng mê cảnh trần ai, ráng tu cho đặng thiên thai trở về. Long qua đại hỏi gần kề, rèn lòng cho sạch trở về con xem. Từ bi ngọn đuốc mới nhem, mẹ đây mở cửa màn then con cầm. thấy con trần thế dập bầm, mẹ đây bơi gian năm nhâm dạy truyền. Ai khôn về cảnh thượng tuyên, ai ngu ở lại nơi miền trầm luân. Nhìn con nước mắt rưng rưng, dạy con chẳng đặng bâng khuâng lòng này. Con ơi chớ có trễ chạy, ráng tin theo mẹ đài mây con về. Lo tu có mẹ hầu kề, mẹ dìu con lại cầm quê tao phòng. Con ơi cuộc thế đã cùng, ráng tu cho đặng ngày cùng gặp nhau. Biển trần sóng giận ba đào, mẹ lo cho trẻ ngày sao khỏi phiền. Mẹ ngồi trên cảnh thượng tiên, thấy con trần thế lị phiền tâm thân. Chữ tu con phải ân cần, thì sao mới đặng sát thân nhẹ nhàng. Sống chi trong cõi trần gian, mà con phải chịu phàn nàn tấm thân. Mẹ thương mẹ dáng trượt trần, kêu con mau kiếp lập thân cho rồi. Cuộc đời như thể nước trôi, mẹ khuyên chẳng đặng lòng thôi thảm phiền. Con ơi phải ráng cho chuyên, rồi sao mẹ rước cõi tiên con về. Chữ tu đâu phải lợi thề, sáng làm cho tròn sống mê khỏi phiền. Mẹ đi mở đạo khắp miền, mẹ đem con trẻ cõi tiên thanh nhàn. Nhìn con mẹ đổ lụy tràn, sao con mến cảnh trần gian ít về. Con lo tu niệm từ bi, mẹ mừng cho trẻ một khi thanh nhàn. Dạ con ở lại trần gian, mẹ về tiên cảnh an nhàn sớm khuya. Một cha một mẹ một nhà riêng, dạy dỗ nhân sanh tập giả hiền. Cầm mối thiên cơ lo cứu chúng, đạo người vẹn vẻ mới thành tiên. Đời kiếp lẫn nhau nợ chẳng tương, thương đời nên mẹ dài gió ngựa tua bền sức. Sức yếu lòng con à, khéo để dương. đạo hỏi theo lời Thuấn Đế. Đế dân diện giữ lối văn chương, Dương Hầu Lê Thứ ai là chí, chí quyết làm sao cho thế khác thường. Năm nhâm dần mẹ xuống trần mở đạo, trần gian chê nhạo mỉm cười, rồi con cười một khóc mười con ơi. Chờ tu như thể qua tươi, không tu còn chịu thấy phơi giữa dòng. Mẹ thương mẹ dỗ hết lòng, nhiều con sao lại phập phòng chữ tu. Mẹ ngồi trên cành thiên thu, nhìn trong vũ ở trụ ngao du tu hành. Chữ tu liền với chữ hành, con hành bất chánh khó thành đạo cao. Sáng tu ngưng giọt máu đào, rồi sao tội chúa gặp nhau xâm dày. Con nhìn về phía hướng tây, núi Sam đã nứt thành Tây Lô Đài. Mẹ đây chi quyết miệt mài, dạy cho con trẻ kịp ngày. Long qua mẹ lập vậy mà, có tiên có Phật phương xa chứng đàn. Mẹ đây gạn sổ trần gian, con nào hữu phước tiên ban trở về. Sáng lo đặng có về quê uổng công, cửa thiền vừa kề mấy năm. Kỳ ba lửa tuyển tri âm, con nào hữu tâm đi hữu tâm lên thiền. Mẹ đem thiền đấu kề miền, mẹ chờ mẹ rước cõi tiên đem về. Chờ con đến đổi mỏi mê, chờ con cho đến tràn trề học châu. Thấy con nào có già rầu lòng đây, mẹ mãi âu sầu vì con. Ngồi trong con dạy mỏi mòn, con nào có biết lầu son mẹ hiền. Mãi lo tranh lại với quyền, mãi lo giành giật chữ tiền với danh. Nào ai tranh chữ hiền lành, tranh danh ý đoạt lời cõi thanh xa đời. Ráng tu đặng có coi đời, xương kia thành núi máu thời thành sông. Chừng đó con thấy trạng đồng, linh hồn nghiêng ngửa giữa sông giang hà. Đời còn kêu mẹ kêu cha, nhìn con thương mẹ đổ lụy xa hàng. Mẹ kêu đi tận nẻo đàn, thế gian chê mẹ tà ma ít nhì. Bây giờ gặp việc ly kỳ, con cầu đến mẹ làm chi uổng lời. Mẹ đây là gì ta trời, cầu chi đến mẹ mỏi hơi kẻ trần. Mẹ khuyên con trẻ ân cần, nhớ con mà mẹ xuống trần không an. Xâm ra tình thất lão thuyền, kêu con thức tỉnh cõi tiên trở về. Hồng trần cõi tạm giấc mê, sao bằng tiên cảnh là quê hương nhà. Sao con không nghĩ mẹ già, con đành bỏ mẹ vậy mà chớ con. Khen con lòng dạ sắc son, mẹ than một tiếng núi non trả rời. Mà than con trẻ hết lời, nhiều con nghe mẹ dạy thời chẳng tin. Rồi đây mẹ cũng buồn tình, để cho con trẻ đính linh phì lòng. Thần mở cửa chờ trong, con không tin mẹ để hồng chờ con. Chừng đó con mới thoáng doan, nhìn lên tiền cảnh sắc son rã rời. Con tìm một vị tạ đời của con, sao đặng dậy thời bớ con. Ngày đó hớ sắc hết son, con theo ngà quỷ bon bon ngục hình. Mẹ than với trẻ hết tình, mà con cho mẹ yêu tin trên đời. Thương con mới nói hết lời, xuống trần mượn xác dậy thời dạy con. Lửa người đạo đức cho tròn, đêm khuya vắng lại lầu son dạy truyền. Lửa con lòng dạ cho hiền, lời vàng tiếng ngọc dạy truyền cho con. Con ơi sáng giữ cho tròn, đường đi tỉnh thất lầu son kia mà. Con ngu chê mẹ tinh tà, con khôn để mẹ một tòa hoa sen. Con lên mẹ sẵn ngọn đèn, tiên đồng ngọc nữ đua chen chào mừng. Mừng cho con bước khỏi rừng, mừng con hiếu thảo bước chân lên thuyền. Mẹ than tận thế gần miền, con mau lẹ bước cõi tiên mẹ chờ. Thấy con rảo bước hững hờ, mẹ ngồi mẹ đợi màn cứ một mình. Con quên mẫu tử thâm tình, con đành để mẹ bực mình vì con. Nhìn trời kia nước nọ non, nhìn lên địa vị vắng con sum dày. Ngày nào mẹ ngự đại mây, vắng hình con dài đâu khuây tất lòng. Ráng tu con mẹ chung phòng, làm sao cho mẹ khỏi trong con hiền. Quỳnh Nhung học nơi cửa thuyền, rèn gươm trí huệ giúp miền trần gian. Đi tu con chớ phàn nàn, tu không tốn bạc hao vàng mà than. Con ngu mẹ đổ lũy tràn, con khôn mẹ đặng hận quang cõi lòng. Khuyên con phải gắng phải công, và con ở lại tiền bồng mẹ lui. Thơm tho cho lắm cũng mùi đời, chưa kẻ dùng nên để chơi. Mua bán chọn lừa như buổi chợ, về nhà chưa tới đó hoa rơi. Thanh thanh nhật nguyệt cổ trùng thiên, hiện sức cao nhân tại nhãn tiền. Bất quản hổ tranh thâu bắc cực, chỉ lâm nguy lòng đầu đoạt nam nguyên. Sanh tồn cụ pháp vô công trác, tổ hậu cùng đồ uổng lộ duyên. Hữu đạo hữu công vô tự khả, vô công vô đạo tổng đồ nhiên. Cánh ba mười sáu rõ ràng, nhâm dần mẹ mới hạ sang tay tiền. Nhìn xem thanh lễ thảm phiền, mẹ ngồi tiền cạnh không yên tất lòng. Khuyên con chớ nghĩ diễn dông, con lo học đạo dạy trong bạn hiền. Mẹ giao cho trẻ chiếc thiền, con đổ em chỉ khỏi miền trần lao. Dầu ai chế nhạo thế nào, gần đây mẹ lập hội nơi thiên tàu. Mẹ khuyên con trẻ nơi nào, trần gian ngạo nghệ đài cao chẳng màng. Kỳ ba mẹ mở hai đàn, đàn đi tiên cầm đàn sang ngột hình. Cầm cấn tạo quá công bình, mẹ cho con rõ phân minh hai đàn. Con hiền mẹ rước lên thoảng, còn ai không nghĩ xa đàn trầm luân. Đây cho con trẻ biết chừng, tránh đi người tà mị bước chân lên thuyền. Mẹ thương mẹ mới chỉ truyền, mẹ lửa con thảo cánh tiên đem về. Con nghe theo mẹ một bề, ngày sau con đặng màng quê an nhàn. Nghe chi ở cõi trần gian, miệng lặng lưỡi mối phàn nàn uổng công. Ngày nay mẹ lập mây rồng, con hiền của mẹ chấm công rõ ràng. Ai mà ăn ở nghinh ngang, ngày sau phải chịu nát tan xác hồn. Chớ rằng quả phúc vô mong, ngà đau đầu rồi phải xác hồn tiêu tan. Ngày nay mẹ chỉ hai đàn, đàn tà nẻo chánh rõ ràng con xem. Con nên nhìn thẳng ngọn đèn, con nào hiền đức mẹ khen cõi nhàn. Xâm ra tình thất là thoáng, con nào thương mẹ rước sáng lên thiền. Hòm con về cõi thượng thiên, ngày kia con mẹ cõi tiếng tao phồn. Trần gian nhiều kẻ dây dùng, họ khi mối đạo khắp cùng thế gian. Đó là mẹ chỉ nẻo đàn, cho con dễ bước phàn nàn làm chi. Con tìm một ngã từ bi, đó là tà mị một khi khỏi lầm. Ngày nay gặp bạn tri âm, con nào hộ tánh con chăm học hành. Hiện giờ con gặp mẹ lành, con nên bỏ chữ tranh danh cõi trần. Mẹ lo cho trẻ trọn phần, con mau rảo bước đua chân lên thiền. Quỳnh Nhung con chớ có phiền, con lo học đạo cõi tiên cho rành. Độ người bầu bạn hiền lành, theo con đặng có học hành đạo cao. Rồi đây em chỉ một màu, con lo độ thế thấp cao làm gì. Rồi đây đến chuyện ly kỳ, con dành hai chữ từ bi nơi lòng. Chữ tu phải giữ cho đồng, con lo độ thế khỏi dòng lửa than. Mẹ giao con một chiếc thoàn, con lo độ chúng trần gian hội này. Mau mau chớ có trễ chạy, mẹ ngồi tiên cầm lòng đây mẹ chờ. Thấy con lầm dạ còn khờ, nghe lời tà mỹ ú ớ tu hành. Ngày nay con gặp đau lành, con nghe theo mẹ cõi thanh an nhàn. Hộ tâm mới được gặp thoảng, đời người khó gặp một đàn chánh minh. Vì con hiếu thảo trọn thành, mẹ đây chỉ dẫn phân minh con tường. Con ơi tình thất là đường, dạ con ở lại Tây Phương mẹ hỏi. Lĩnh mẹ dặn con đã mấy lời, mình biết đạo mình trẻ thảnh thơi. Mặc kẻ thường tình ai biếm nhẹ, phải coi nên chỗ để nên lời. Ngốc ân thách kỳ ngốc tử cao, hoàng thiên bất phụ chỉ anh hào. Giảng ban phúc hạnh nhân hồng lạc, thế tạo lương vương thế cộng mà lao. Giáo hóa nhân sanh cầu diệt lý, đạo truyền thiên hạ ái đồng bào. Nam nhân tình cảm sanh cao chí, phương tiện tu tâm kết diệt lao. Nhâm dần hoằng khai đại đạo, mẹ lựa cho con tâm thảo tâm hiền. Kỳ đầu mẹ mở đạo tiên, tìm con tâm đạo cội thiên đem về. Đời cùng mẹ mới hậu kề, đạo tiên mẹ dạy chớ hề nghỉ ngơi. Vậy mau mẹ cứu cho đời, thấy con hiền thảo chơi vơi giữa dòng. Nhìn con mà mẹ động lòng, gần đây tạo quá xây dần bớ con. Thương con tâm trí hao mòn, mẹ khai đạo chánh cứu con kịp kỳ. Con ơi con ráng dạy thầy, kỳ ba mẹ mở hội thi đạo màu. Con ơi mối đạo cao sâu, ráng theo thanh lệ học câu đạo lành. Rèn tâm giữ đạo cho thành, mẹ đây hết già độ nhanh con hiền. Bài ra tỉnh thất là thiên, ngày nay con gặp phước hiền cho con. Con hiền lâm mì nạn thoáng doan quần khai mối đạo cho con tu hành. Khuyên con để chí nghe rành, mẹ hiền mới mở đạo lành đầu tiên. Thấy con nhiều đứa già hiền, mẹ đây mở đạo đạo tiên của đời. Mẹ không đành giả phụ phàng, nhiều con ở thế kiêu gian đạo lành. Có con cũng giả tâm thành, thấy con có đứa bia danh mẹ rày, làm sao trở lại chương đài. Dầu cho cực nhọc ngày ngày chớ than, mở ra đạo chánh là đàn, dọn đường cho trẻ bước sang tu hành. Thương con mẹ chỉ cho rằng, con rèn hai chữ tâm thành nghe con. Ráng dình mối đạo cho tròn, mẹ đây cực khổ vì con âu sầu. Mẹ bài một mối đạo màu, bền lòng mẹ mới màn châu dạy truyền. Dạy con tâm tánh cho hiền, trần gian cho mẹ là điên trên đời. Tiết công của mẹ dạy thời, muốn cho con trẻ giữa dời linh đinh. Nghĩ suy không lẽ đoạn tình, mẹ khai mối đạo bạch minh chỉ sanh. Chữ tu cố gắng mới thành, sáng làm cho trọn thinh danh. Bia đồn tu sao cho nhẹ linh hồn, tu sao độ rồi tự tôn mới màu. Chữ tu con giữ làm đầu, vì thương con dạy âu sầu thiết tha. Khuyên con gắn chí vậy mà, đường tiên nẻo Phật đâu xa con buồn. Ráng cầu cho đặng qua chuông, ngày sau hiệp hội vuông tròn chị em. Kiểu con sao cứ ngủ mềm, làm sao mẹ cứu mẹ đem con về. Cuộc đời lắm ma nổi thảm thế, ham chi cánh khổ sống mê thảm sầu. Mà kịp đau đầu dai trà, con ráng lo thông thả linh hồn, làm sao cho khỏi dập dòm. Làm sao cho đặng linh hồn thánh thơi rồi đây. Con thấy cuộc đời không lo thì phải nổi trôi giữa dòng. tu sao cho nặng một lòng, ráng sao em chỉ chung phòng mẹ vui. Chừng đó mẹ hết ngậm ngùi, ngồi trên tiên cảnh mẹ vui con nghiền. Con mau để bước lên thuyền, rồi đây mẹ rước cầm tiên đem về. Cõi trần là chỗ thảm thế, sao bằng tiên cảnh là quê hương nhà. Thấy con có đứa thật thà, mẹ không nỡ để con xa ngục hình. Chữ tu con khá dữ dình, con tròn bóng phận thiên đình con lên. Con nên gắn chí cho bền, chẳng không thì đặng vừa bên Phật tiền. Mẹ thương mẹ mở đạo truyền, lời tiên tiếng Phật mẹ khuyên con lành. Hễ tu thì phải có hành, con hành chẳng đặng cõi thanh khó về. Vì thương con dạy thảm thế, mẹ nhìn con thảo tràn trề dòng châu. Ngồi trên đài ngọc mẹ rầu, mẹ nhìn trần thế âu sầu lòng đây. Mẹ khai mối đạo hội này là hội rồng mây mẹ hiền. Con ngã mau bước thẳng lên thuyền, kỳ này mẹ đổ con hiền mẹ lên. Con nên giữ dạ cho bền, mẹ đây mẹ độ con lên cõi nhàn. Sống chi dưới cánh trần gian, mà con phải chịu thở than đêm ngày. Hiện giờ đáo mẹ vừa khai, dẫn con cho khỏi trong gai hồi này. Mẹ về trên chốn đài mây, và con ở lại tây lầu mẹ thân. Ngồi thuyền mẹ đợi trẻ sang chân, khổ hạnh khuyên con chớ dạ sờn. Sấm nghiệp trần gian con phải trả, lửa là nghĩ tưởng lại bồng sơn. Diêu cung nhớ trẻ lệ dầm chán, trì tâm mẹ gượng mở kim thoảng. Kim khai đúc quệ trên đường thiên, mẫu quân lại lành dạ luôn than. Giảng dạy con hiền đường đạo lý, thế cuộc não nùng ráng trảy sang. Năm đời mới gặp lời mẹ dạy, nhâm dần khuyên nhủ kẻ trần gian. Đến ngày mùng một tháng mời mẹ ra bài kể một đời tu thân. Làm tròn luân lý tứ ân thì sao mới khỏi xác thân đó đài. Mẹ thương trần thế ai hoài, sáng lo tu niệm đêm ngày cho xin. Mẹ đây vừa mở kim thuyền, lễ chèo đổ chúng qua miền trần gian. Thương con lắm nỗi gian nan, vì thương trần thế lệ chán đôi dòng. Con ơi phải giữ một lòng, ra tay mẹ đổ khỏi dòng trầm luân. Rầu cho con trẻ quá chừng, không lo tu niệm, lo mừng lo vui. Thấy trần mẹ luôn ngầm ngồi, mẹ thương trần thế đến hồi gian lao. Từ đây lệ thứ sáu sào, chẳng lo tu niệm lì trào đổ tuôn. Đời lo nói chuyện luôn tuồn, không lo tu niệm quá chuông hồi này. Mẹ thương dân chúng bay chạy, mau mau giữ hội đài mấy dạy truyền. Công phu khuya sớm cần chuyên, nghe lời mẹ dạy cảnh tiên giữa kề. Chữ tu đâu phải lời thề, chúng sanh chẳng dám giữa kề chữ tu. Đời còn nhiều kẻ ngao du, còn lo danh lợi dòng dù vui sai. Mẹ đương ngự chốn chương đài, thấy con trần thế ai hoài lòng đây. Ráng nghe lời dạy chớ chạy, thì sao mới đặng thân này thánh thơi. Đợi cùng tu gấp kịp thời, lắm qua đại hội của trời lập ra. Hội này là hội kỳ ba, mẹ thương trần thế vậy mà giải khuyên. Dạy con cho trọn chữ hiền, ngày sau mới đặng giữa miền tiên bang. Con đừng mến cánh trần gian, lo tu trở lại một đàn quê xưa. Tu hành nhiều kẻ chẳng ưa, mặt ai dèm xiêm sớm trưa chẳng màng. Thương con lì nhỏ đôi hàng, mẹ lo con trẻ trần gian khổ hoài. Mẹ ngồi trên chốn chương đài, mẹ lo cho trẻ gần ngày gian truân. Trước đền mắt ngọc lì rưng, thảm thương ba tánh biết chừng nào nguôi. Nhìn xem lê thứ ngắm ngồi, năm canh mà lệ sục sôi chờ con. Mẹ đem con lại lầu son, đặng lo dạy dỗ cho con tu hành. Đợi cùng con mãi tranh giành, rồi đây huynh đệ tàn tành máu tươi. Vợ chồng cách trở xa vời, còn tình phụ tử một đời ly ương. Nhìn xem cuộc thế đoạn trường, thương dân mẹ mới lo lường cho dân. Mẹ đây lo tạo lo tầng, lo cho ba tánh lập thân cho tròn. Ngày nào con giữa lầu son, thì mẹ mới hết thoáng doan cõi lầm chữ tu như thể bá tầm. Phải làm cho trọn thì lòng mới yên. Mẹ đây mở một chiếc thuyền, lệ đưa con trẻ qua miền trầm luân. Mẹ tâu ngọc đây mấy lần, cho mẹ một phép dài gần trần gian. Người đời ai cũng ham sang, ham nơi phú quý, ham đàn vinh quê. Làm sao quay quốc trở về, mãn lo trần thế chớ hề lo thân. Con ơi chớ có nhiễm trần, để lòng cho sạch lập thân buổi này. Tuần hoàng thiên địa đổi xây, cảm thương trần hạ lòng đây ai hoài. Mang lo cao thấp cả ngày, chẳng lo tu niệm kiếp ngày vinh quang. Đạo là chỉ có một đàn, mẹ ra sức dọn thế gian bước liền mạo chân. Con bước xuống thuyền, mẹ đưa ba tấm ra miền Hậu Giang. Mau chân để trễ chuyến thuyền, ngày sau khó đặng tiếng ban trở về. Mẹ đây mẹ luôn hậu kề, đổ cho trần thế trở về cho mau. Nay Phật tử tâm thành ân tông, bộ kinh này tên gọi Màu Hoàng. Khuyên đời tu niệm dạy thời, để cho ba tâm gần xa tu hiền. Minh duyên quê nhân là thuyền, nguyện lèo nguyện lai đưa người sang sông. Ngày nay đặng phước hộ duyên, tây a miếu ngọc vàng thành tâm. Bình trưng Tây Sài Gòn thành kinh, ở quận hai nam nữ tử linh, vợ chồng một dạ chí thành. hoàng dân danh tánh huệ tâm tên đề thị lan diệu đức gian bề năm 2 tuổi thế nguyện thề nguyện ban cùng là đưa cháu họ hầu hầu hoàng nghĩa lê thị trúc người đã thành tâm thành tâm ân tống chân kinh để mà cầu phúc cho cha mẹ mình cầu cho Phật tử hoàng quanh nguyện thị hương thành tâm ân tống 49 tuổi thời phước thọ duyên niên cầu cho nam nữ tử linh tây nha miễu ngọc duyên niên phước trường khuyên đời tu niệm dạy thời huỳnh nhung thanh lễ lưu truyền thế gian mừng cho lãnh y đạo kim thiền khuyên ba chiên chót đệ huynh quay về công phu công quả công trình để mà bỏ mót di tử linh về chiều đò một chiếc quay về chốn cũ chưa ai hữu duyên nhẹ bước lên thuyền ngày nay quê nhận tâm thành minh duyên bổn tự lập đàn cầu an quyết lòng lưu lại chân kinh để cho ba tánh nữ nam xa gần có duyên nghe đặng lời vàng phát tâm tu niệm tên vàng chứ rạng danh cầu cho Phật tử tâm thành cầu duyên niên thọ gia đình vạn an ân tông phước huệ sông tô sở cầu sở nguyện bình an miên trường Nam mô vô thượng hư không diêu trì Phật mẫu chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Bộ kinh khuyên đời tu niệm phần thứ 16 này đến đây là hết. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn toàn thể quý nam nữ Phật tử Hội Miễu Tây A, phường Bình Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh đã hiệp cùng đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn để thu lại bộ kinh này. Một lần nữa kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn an lạc trên bước đường tu nhân học Phật của mình. Cầu chúc quý vị cũng như quý quyến được nhiều phước báo. Và một lần nữa chúng tôi xin chân thành tri ân soạn giả cũng như người tiếp điển Quỳnh Nhung Thanh Lệ đã lưu truyền lại bộ kinh, cũng như chư tôn thiền đức đã quan hỷ chứng minh, cũng như toàn thể quý linh tử Phật tử gần xa đã ủng hộ cho thời gian qua bộ kinh khuyên đời tu niệm, và hy vọng quý vị sẽ đón nhận phần 16 và phần 17 tiếp tục để quý vị được hiểu thêm về phần nào giáo lý của Phật Đà. Trong khi hòa âm phối khí có điều chi sơ sót, rất mong chư tôn thiền đức, quý thiện tri thức, quý nhân sĩ gần xa tận tình chỉ bảo để chúng tôi sẽ hoàn thiện hơn trong những lần những bộ kinh sau được thập phần viên mãn hơn. Một lần nữa kính chúc quý vị hạnh phúc và an lạc vô lượng cát tường. Nam mô Quan Hỷ Tạng Công Đức Lâm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Thank you.